Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Quốc công phủ cửu cô nương. Đêm dài tuyết nặng, lẫm liệt gió bấc bức người. Tĩnh quốc công phủ một chỗ tinh xảo trong sân. Hài nhi khóc nỉ non thanh phá vỡ đêm yên tĩnh. Sinh, sinh, Tĩnh quốc công đằng một chút đứng lên. Hưng phấn xoa lên hai tay. Không trách Tĩnh quốc công kích động như thế. Năm nào quá 30. Dưới gối vẫn là chỉ có 4 cái nữ nhi, sừng sốt không có con trai, không chỉ có là bản thân hắn, huynh đệ bọn họ 4 người, ngoại trừ nhỏ nhất huynh đệ còn không có thành thân bên ngoài. Còn lại tam phòng hết thảy sinh 8 cái cô nương, nam hài nhi cũng chỉ có 1 cái, bên ngoài đều có lời đồn nói Tĩnh quốc công phủ âm thịnh dương suy. Hiện nay đứa bé này mặc dù chỉ là thiếp thất sở sinh, nhưng nếu là cái nam hài nhi, cũng là Tĩnh quốc công trưởng tử, chúc mừng quốc công gia, mừng đến thiên kim, bà đỡ chạy vào báo tin vui, đều không dám nhìn Tĩnh quốc công trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. À tốt, tốt, Tĩnh quốc công chậm qua một hơi đến, gọi người thưởng bà đỡ cầm thưởng sau mừng khắp khởi hủy trong phòng sinh đi giúp lấy thu thập. Tĩnh quốc công đi vài bước. Nhìn xem đối diện treo thật dày rèm cửa phòng sinh, thở dài, đi lại trầm trọng hướng chính thê nơi đó đi. Về phần cái kia vừa ra đời cửu cô nương, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, Bạch Di nương vùng vẫy dành sự sống giống như vùng vẫy một ngày một đêm. Cuối cùng đem chính mình cùng âu yếm biểu ca đứa bé thứ hai sinh xuống tới. Vốn cho rằng lần này có thể nhất cử đến nam mẫu bằng tử quý. Không nghĩ tới hài tử ra đời, lại là cái khuê nữ, chỉ nghe bà đỡ nói một câu, là cái thiên kim, Bạch Di nương chỉ tới kịp hét lên một tiếng, thắt liền hôn mê bất tỉnh, hoảng đến bà đỡ cùng mấy cái bà tử đều luống cuống tay chân. Sợ cái này bị quốc công gia để trong lòng nhọn bên trên quý thiếp Di nương có chuyện bất trắc. Bà đỡ càng là lão đạo vừa sải bước lên giường, một bên ấn huyệt nhân trung. Một bên hướng Bạch Di nương miệng bên trong nhét miếng nhân sâm. Bận rộn một lúc lâu, Bạch Di nương mới rốt cục phun ra một hơi, tỉnh lại, biểu ca, ta có lỗi với ngươi a. Bạch Di nương khóc lên, cũng không để ý trên thân đau đớn, thiếu đứng người dậy liền muốn xuống giường, ta không thể cho ngươi sinh con trai. Nàng là thật thương tâm ni mang cái này một thai thời điểm. Nàng thân thể lưu loát vô cùng, bụng nhọn, ai không nói là cái nam tướng. Nàng còn vụng trộm tìm người đến xem quá, cũng nói là cái nam thai đâu. Làm sao có thể, sinh ra tới liền biến nha đầu đâu. Sớm biết cái này thai vẫn là nữ hài nhi, nàng làm sao dám tại thời gian mang thai bên trong như vậy tùy tiện a? Biết mình sinh sản thời điểm Tĩnh quốc công ở phía đối diện trong phòng. Bạch Di nương trước khóc vì kính, tốt xấu phải gọi phu quân kiêm biểu ca đồng tình một chút chính mình. Di nương, bà tử nhóm đè xuống Bạch Di nương, trong đó một cái từ nhỏ chiếu cố Bạch Di nương Trần nương nương tại Bạch Di nương bên tai nhỏ giọng. Nói, quốc công gia đã đi a. Bạch Di nương thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, một đầu tán ở đầu vai tóc dài nhường nàng nhìn qua đáng thương cực kỳ. Biểu ca đây là quái ta đi, nước mắt chảy ròng ròng mà xuống, ta Di nương a, mới sinh hài tử lúc này cũng không thể khóc, xấu con mắt đâu, Trần nương nương bận bịu lại khuyên Bạch Di nương, nhìn người đem trong phòng đầu thu thập sạch sẽ, lại lần nữa tại trong chậu than tăng thêm than, lư hương bên trong thêm hương, gọi người ôm mới ra đời quốc công phủ cửu cô nương đến cho Bạch Di nương nhìn. Ngài nhìn một cái. Đứa nhỏ này lớn lên nhiều tuấn, vừa ra đời hài tử, có thể nhìn ra cái gì tuấn xấu đến, quấn tại trong tã lót nho nhỏ anh hài nhi toàn thân cũng đều đỏ lên đâu. Hai con mắt nhắm, vô ý thức hừ hừ, ôm đi, Bạch Di nương kêu khóc đạo, ta không thấy nàng, cho ta ôm đi, nàng là Tĩnh quốc công biểu muội, bởi vì cha mẹ chết sớm, từ nhỏ đã sống nhờ tại quốc công phủ bên trong. Cùng Tĩnh quốc công xem như thanh mai trúc mã lớn lên. Về sau, càng là bị Tĩnh quốc công làm thiếp, nàng ngày thường tốt, lại có cùng nhau lớn lên tình cảm tái. Bởi vậy rất là đến Tĩnh Quốc công sủng ái. Hai người đã có cái nữ nhi, liền là Tam cô nương, tên là A Châu. Tĩnh Quốc công trông mong nhi tử trông mong đến đỏ mắt. Vốn dĩ cho rằng Bạch Di nương cái này một thai sẽ là con trai. Liền danh tự đều cho lấy tốt, ai biết lại còn là cái cô nương. Bạch Di nương không cần nghĩ cũng biết, biểu ca đây là thất vọng a. Bằng không, làm sao liền nhìn nàng một chút đều không có liền đi đâu. Cái này đều do đứa bé kia. Trần nương nương khuyên vài câu, Bạch Di nương khóc đến tê tâm liệt phế, nơi nào nghe lọt, một chàng tiếng gọi người ôm ra đi, không cho phép cửu cô nương tại trước chân chướng mắt, rơi vào đường cùng, Trần nương nương đành phải đem cái này rõ ràng không nhận phụ mẫu đãi kiến cửu cô nương trước giao. Cho trước đó tìm xong nhũ mẫu, gọi nàng ôm hài tử hướng trong phòng đối diện đi, chính mình lưu lại tiếp tục chiếu khán Bạch Di nương. Chính viện bên trong, Ôn thị đã tháo châm vòng, rửa mặt hoàn tất, dự bị nằm xuống, Tĩnh Quốc công sải bước đi tiến đến, Ôn thị bận bịu lại đứng dậy, làm sao lúc này đến đây? Tĩnh Quốc công tiện tay giải trên người áo khoác giao cho Ôn thị. Than thở, đừng nói nữa, Ôn thị đầu lông mày nhi khẽ động. Bạch thị nơi đó sinh, từ hôm qua liền bắt đầu giày vò. Tính toán thời gian, lúc này cũng nên sinh ra tới. Bất quá nhìn Tĩnh Quốc công cái này thần sắc, Ôn thị trong đầu có mấy phần minh bạch, sinh cái nha đầu Tĩnh Quốc công ngồi ở trên giường thoát giày. Hại một tiếng, chẳng lẽ hắn liền nhất định là cái không có nhi tử mệnh. Từ khi mang cái này một thai sau, Bạch Di nương trong phủ liền tùy tiện cực kỳ, Ôn thị xuất thân hầu môn, căn bản liền chướng mắt Bạch Di nương diễn xuất. Tự nhiên cũng không chịu hạ thấp thân phận đi cùng Bạch Di nương so đo. Bất quá muốn nói trong đầu không có nửa điểm thành kiến. Đó là không có khả năng. Huống chi, nàng gả tiến quốc công phủ mấy năm, nhưng thủy chung không có thoải mái. Vụng trộm cũng cầu thần cầu nguyện quá, thậm chí còn uống qua nước thuốc tử. Cứ như vậy vẫn không có thể hài tử. Bạch Di nương mang mang thai suốt ngày tại trước gót chân nàng khoe khoang. Ôn thị cách nên được cái gì giống như, lúc này gặp Tĩnh Quốc công phủ thất vọng dáng vẻ, Ôn thị trong đầu hiện lên một tia thoải mái, lại thở dài một cái, nhìn bộ dáng, Tĩnh Quốc công đây là chờ hài tử vừa ra đời liền trở lại. Sợ là liền Bạch Di nương đều không có một lời nửa câu an ủi a. Liền là cái nha đầu thì thế nào? Ôn thị phất phất tay gọi người hầu hạ đều đi ra. Tự mình đổ ấm áp trà cho Tĩnh Quốc công, đó cũng là công phủ kim tôn ngọc quý cô nương, lời này cũng là nói đến Tĩnh Quốc công tâm khảm. Bên trong, hắn cũng không phải là không thương yêu cô nương, liền dưới gối đã có bốn cái nữ nhi, vô luận đích thứ, còn có hai cái huynh đệ khuê nữ, đều là bình thường nuông chiều từ bé lấy lớn lên, hắn liền là muốn con trai, suy nghĩ kỹ nhiều năm mà ni. Nặng nề mà thở dài, Tĩnh Quốc công liền trà đều không uống liền nằm ở trên giường. Ôn thị nhìn lên, tối nay đây là không đi bộ dáng, đành phải chính mình cũng cởi áo nới dây lưng trên mặt đất giường. Liền là cái này một đêm, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa cũng không biết nghe Tĩnh Quốc công hít bao nhiêu hồi. Ngày thứ hai là ngày hưu mộc, Tĩnh Quốc công sau khi đứng lên, trước cùng Ôn thị cùng đi Xuân Huy đường gặp qua lão thái thái. Thuận tiện nói một chút chính mình lại thêm cái nữ nhi sự tình. Lão thái thái họ Cố, trong đêm ngủ được sớm, hôm nay sáng sớm dậy liền đã nghe người ta hồi bẩm qua cửu cô nương ra đời sự tình. Lại nghe nhi tử nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Nàng không lớn chào đón Bạch Di nương, từ huyết thống đi lên nói. Bạch Di nương mẹ đẻ là Cố lão thái thái thứ muội. Bạch Di nương đứng đắn nên gọi Cố lão thái thái một tiếng gì? Cố lão thái thái không có nữ nhi, Bạch Di nương hai tỷ muội không có phụ mẫu sau, nàng liền đem người tiếp đến, xem như chính mình thân nữ nhi đồng dạng nuôi lớn, vốn chỉ muốn cho dự bị hai bộ phong phú đồ cưới. Lại tìm người tốt nhà thật tốt gả đi, không có nghĩ rằng không biết lúc nào, Bạch Di Nương vậy mà cùng con của mình liền tình đầu ý hợp không thể tách ra. Thậm chí thà rằng làm thiếp, cũng không nguyện ý ra ngoài đầu đi cho người làm chính đầu nương tử. Bởi vì cái này, từ khi Bạch Di Nương chính thức cho nhi tử làm thiếp sau, Cố lão thái thái đối nàng một chút kia chiều mến tâm liền đều phai nhạt. Những năm này, tùy tiện đều không cho Bạch Di Nương đến trước chân tới. Cho nên nghe nói nàng lại sinh cái nữ nhi thời điểm, cũng liền nhàn nhạt nói một câu biết, cũng liền không còn hỏi tới. Tĩnh Quốc công cũng biết lão thái thái tâm tư, bồi tiếp lão thái thái nói mấy câu, liền lưu lại Ôn thị trong Xuân Huy đường, chính mình dự định đi xem một chút Bạch Di Nương. Nói cho cùng, vừa mới thay hắn sinh nữ nhi, hắn cũng không thể để người lạnh tâm không phải. Mới ra Xuân Huy đường, liền nhìn thấy Trần Nương Nương ngay tại lo lắng chờ đợi mình. Quốc công gia, ngài, gặp được Tĩnh Quốc công gia. Trần Nương Nương vội vàng tiến lên đón, há to miệng, muốn nói lại thôi. Tĩnh Quốc công buồn bực, thế nào, ngài mau đi xem một chút Di Nương đi. Trần Nương Nương hại một tiếng, đánh hôm qua ngài đi lên, Di Nương vẫn đang khóc, chúng ta nơi này khuyên như thế nào đều không dùng, còn có cửu cô nương. Cửu cô nương thì thế nào? Tĩnh Quốc công nhéo nhéo thái dương. Bạch Di Nương hắn là biết đến. Không có chuyện vẫn yêu tổn thương cái xuân buồn cái thu đâu. Hôm qua chính mình nhấc chân liền đi. Trong nội tâm nàng đầu khẳng định không dễ chịu. Có thể cái này vừa ra đời hai tử. Có thể có chuyện gì? Trong lòng của hắn đầu trầm xuống. Hẳn là, hai tử không xong a. Trần Nương Nương vội vàng nói. Cửu cô nương liền là không chịu bú sữa. Cái này một đêm đói đến khóc không ngừng. Liền là một ngụm cũng không chịu ăn. Nhũ mấu cũng gấp đến không được. Hôm nay một sáng vội vàng gọi người cho nhịn một chút gạo tẻ cháo. Phiết lấy canh cho đút hai cái. Có thể đây cũng không phải là biện pháp nha. Nàng sống như thế đại số tuổi. Thật đúng là không có nghe nói con nhà ai liền miệng nãi cũng không chịu ăn na. Một bên sinh hài tử Di Nương gấp người, một bên đứa nhỏ này cũng gấp người. Trần Nương Nương một đêm này liền mắt đều không có hợp quá. Lại không dám trực tiếp đi Ôn thị nơi đó tìm Tĩnh Quốc công. Đành phải đợi đến trời đã sáng, kết quả Tĩnh Quốc công lại tới Xuân Huy đường, nơi này nàng lại không dám tùy tiện đi vào. Tại bên ngoài đã đợi một hồi lâu tử, Tĩnh Quốc công trong đầu đến cùng vẫn là có Bạch Di Nương. Nghe Trần Nương Nương nói xong, sức đầu mẻ chán liền tiến đến Bạch Di Nương nơi đó. Xuân Huy đường bên trong, Cố lão thái thái nhìn xem nhi tử đi ra, thừa dịp mặt khác hai cái con dâu còn chưa tới. Trước lặng lẽ hỏi Ôn thị, như thế nào, vẫn là không có tin tức. Nếu như khả năng, Cố lão thái thái vẫn là hy vọng Tĩnh Quốc công đầu một đứa con trai. Có thể từ Ôn thị trong bụng ra. Đều là nhi tử, nhưng đích thứ nhi tử khác biệt vẫn là rất lớn. Ôn thị cười khổ một cái, lắc đầu, ngươi đem tâm buông ra, cũng đừng quá tâm nặng. Cố lão thái thái trong lòng cố nhiên tiếc nuối. Vẫn là khuyên con dâu, ngươi còn trẻ đâu, đứa nhỏ này sớm muộn cũng sẽ có. Ôn thị là Tĩnh Quốc công kế thất. So Tĩnh Quốc công nhỏ 7-8 tuổi, nhường mẫu thân vì ta phí tâm ni. Ôn thị nói khẽ. Cố lão thái thái liền chụp chụp Ôn thị mơ u bàn tay. Lấy đó an ủi, kết quả, ngay tại Ôn thị thu hoạch cố lão thái thái một phen nhẹ lời an ủi. Về tới chính viện sau, liền phát hiện Tĩnh Quốc công đã trở về. Chẳng những hắn trở về, bên người còn đi theo ôm cửu cô nương Trần Nương Nương. Đây là, tác giả có lời muốn nói, cửu cô nương mới vừa ra lò. Hết chương.